Hỗn độn đại chúa tể, chương 61, 61 thái thượng luyện đan thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần sau khi đem toàn bộ dược liệu bỏ vào trong đỉnh thời điểm khiến mọi người kinh ngạc, Diệp Thu có chút té xỉu, có một tia tiếc của dược liệu cứ vậy mà bị hủy, hắn có chút hối hận khi đồng ý giúp Hà, nhưng giây phút này hắn liền rút lại ý nghĩ vừa nãy, hai tay Lâm Thần biến ảo tạo thành các thủ pháp kỳ dị. Thái thượng luyện đan thuật, mật thuật, cửu long tranh châu, dưới tác động hồn lực cùng thủ pháp tử linh hỏa hóa thành 9 con rồng lửa, xông thẳng vào trong đỉnh, các dược liệu không ngừng bị 9 đầu hỏa long vây xung quanh tạo thành một vòng tròn mà đem đi tinh luyện, Diệp Thu ngây người há hốc, không chỉ hắn, Diệp Thanh cùng Diệp Huyền cũng như trời trồng không biết nói gì, Mộng Cầm thì bị cảnh tượng trước mắt cho rung động. Lúc này việc tinh luyện đầu tiên trước mắt sắp hoàn thành. Khiếu dẫn cửu tiêu phục long khởi, sầu phi thiên địa đan xương ngâm. Lâm Thần miệng nhẩm pháp chú, tay cũng không ngừng chuyển hóa các ấn chú. Theo thanh âm Lâm Thần cất lên, các tinh dịch tinh khôi bị 9 đầu hỏa tinh luyện lúc này bắt đầu có dấu hiệu ngưng kết với nhau, 9 đầu hỏa long đình chỉ bay vòng. Lâm Thần bắt lấy thời cơ chắp hai tay, thái thượng luyện đan thuật, mật thuật, cửu tiêu long ngâm, 9 đầu hỏa long ban nảy đình chỉ thì lập tức mở miệng gào thét, theo từng tiếng gào thét của 9 đầu hỏa long, thiên địa linh khí xung quanh không ngừng bị điều động hướng về bên trong đan dịch lúc này này đã hình thành đan phôi, không ngừng hấp thu linh khí để tẩm bổ dần dần hóa thành đan dược. Diệp Thu mê mẩn say đắm nhìn theo Lâm Thần luyện đan, lúc này sực tỉnh lại nhớ ra điều gì đó, bỗng lắp bắp nói. Đây không lẽ là thượng cổ luyện đan bí thuật? Cửu tiêu long ngâm, Diệp Thanh cùng Diệp Huyền đồng thời kinh ngạc hô lên, Diệp Thu thì kích động tâm trí lúc này có phần buông lỏng vị trí, ngọn lửa dần yếu đi, thấy vậy Lâm Thần hướng về hắn liền quát. Đồ ngốc, còn không mau lấy lại tinh thần, thủ vững vị trí. Diệp Thu liền giật mình, quả nhiên vừa nãy hắn buông lỏng thời điểm suýt tí nửa thì đan dược bị hủy trong tay hắn, nếu thật vậy thì hắn chết cũng không hết tội, liền đè nén dục vọng tập trung điều khiển hỏa diễm, vì lúng túng hắn vô tình tăng nhiệt độ lên cao, Lâm Thần tức giận. Hạ nhiệt độ xuống, muốn hủy đan hay sao? Diệp Thu liền hoảng đem hỏa diễm thu lại nhưng quá đà, lúc này hắn nhìn lên thì phát giác 9 đầu hỏa long vì một phút sơ sẩy lúc này của hắn mà có chút suy nhược rối loạn, hắn không biết làm sao, trong luyện đan tối kỵ nhất chính là lơ là, dù chỉ một giây cũng phải trả giá đắc, huống chi đang luyện cao giai đan dược thì phân tâm chính là điều tối kỵ nhất, thân là thất phẩm luyện đan sư vậy mà phạm một sai lầm nghiêm trọng như vậy, thấy đan dược có dấu hiệu bị hủy hắn nghẹn ngào đành nhìn phía Lâm Thần. Xin lỗi, tại ta, Lâm Thần tức giận, tên đầu heo nhà ngươi, ai bảo ngươi thu hỏa diễm lại vậy, thật tức chết ta mà, hắn đi tới đẩy Diệp Thu ra khỏi vị trí đồng thời một tay đấm vào ngực mình, hắn ho ra một phún máu màu đỏ đậm bay vào đan dược, tay cũng không ngừng tạo các ấn chú thủ pháp. Kim Lân khởi thị trì trung vật nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Hóa long thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức 9 đầu hỏa long vốn dĩ sắp tan biến sau khi tiếp nhận tâm huyết của Lâm Thần liền phừng sáng trở lại, tiếp đến 9 đầu hỏa long nhập làm một ngậm lấy đan phôi xoay vài vòng bay thẳng lên không ngừng lại gầm lên một tiếng thét dài rồi tan biến lộ ra 6 viên đan dược óng ánh. Bầu trời lúc này bắt đầu mây đen kéo đến, sấm sét kêu rầm trời. Diệp Thu run rẩy nhìn ra bầu trời trên lỗ hổng lúc này thì miệng lắp bắp. Là, đan lôi, đan dược dẫn động đan lôi. Bát phẩm đan dược, Lâm Thần khí sắc tái nhợt, vừa rồi cứu lấy đan dược trước khi bị hủy hắn đã sử dụng tâm huyết từ tâm mạch của bản thân ra, ban phú cho đan dược lại gượng ép bản thân sử dụng bí thuật cao cấp, bây giờ toàn thân hắn khá uể oải, nhìn về phía Diệp Thu nói. Sau khi chúng trai qua đan kiếp nhất định phải cướp lấy nhanh chóng. Diệp Thu liền gật đầu nghiêm túc, hắn cũng biết vừa nãy bản thân sơ suất dẫn đến đan dược xem suýt bị hủy, may mà Lâm Thần cứu vớt được, nhưng nhìn ra nhất định hắn cũng trả giá không nhỏ, nên đây là cách chuộc lại lỗi lầm này của hắn, hắn cũng ra lệnh Diệp Huyền cùng Diệp Thanh chuẩn bị. Lâm Thần vội ngồi xuống điều tức lấy ra một viên bồi huyết đan cùng bổ khí đan nuốt vào nhanh chóng vận chuyển. Hỗn độn chân kinh, đem luyện hóa dược lực phục hồi lại cơ thể đang suy nhược, hắn cũng không tin tưởng Diệp Thu nên hắn phải nhanh chóng khôi phục lại thể chất. Đan dược chia thành hai dạng tử đan và hoạt đan, vượt qua thất phẩm đạt tới bát phẩm bên trong sẽ hình thành một tia linh tính, nhưng tia linh tính này rất mỏng manh, rất dễ tan biến, chỉ sau khi bọn chúng vượt qua đan lôi tẩy luyện thì bọn chúng chính thức được gọi là linh đan, nếu như thất bại thì tiêu vong. Thiên đạo vốn dĩ công bằng, chỉ cần ngươi vượt qua thử thách liền sống không thì chết. Cách chương.